Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Say mời các bạn cùng nghe chương 105 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Giang Nguyễn, Nan Phấn à, hoặc là Nan Phan. Chào Vàng Trần Văn, Thị Huệ Lê, An Huy, Hậu Tạ Đình. Bây giờ thì đã nhìn thấy được hình chưa ạ? Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Chương 105. Ở trên đảo Âm Dương, trong một thư phòng khổng lồ, Lâm Phàm, Tô Thiền Tuyệt cùng Yến Y Vân ở lại ở chỗ này. Bà Giải Tiên Cảnh cường giả, Kim Sở Sở, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng mang theo cao thủ Thập Phương Cổ Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tiến về tỉnh bọn hắn đã tặng cho ma tộc. Lúc này, không ngừng có tin chiến thắng truyền đến. Tin tức truyền đến tốt nhất chính là bọn Kim Sở Sở tiến công địa phương. Bà Giải Tiên Cảnh cường giả mang theo nhiều lính tình nhuệ như vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, liền tranh đoạt trở về tỉnh trước đây đã nhường cho ma tộc. Sau đó, Tô Thiên Tuyệt để Mục Anh Tài mang theo đại lượng cao thủ đóng quân, Kim Sở Sở cùng Nam Chiến Hùng trên đường trở về gấp. Không bao lâu, năm tỉnh khác cũng truyền tới tin tức tốt. Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn, Tứ Đại Tiên Tộc. Trước khi mặt trời mọc đã dẹp xong năm tỉnh ma tộc chiếm lĩnh, cộng thêm Thập Phương Tùng Lâm bên này, vẻn vẹn một đêm liền có 6 tỉnh từ trong tay Âm Dương Giới. Trong thư phòng, Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt cùng Yến Y Vân trên mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Suốt cả đêm, bọn hắn cũng không ngủ chút nào. Đến lúc kết quả cuối cùng chuyển đến, Lâm Phàm mới trùng điệp thở dài một hơi. Không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Yến Y Vân mang trên mặt vẻ mừng rỡ rồi mở miệng nói. Một trận chiến này không chỉ là đoạt được 6 tỉnh địa giới, còn tiễu sát trọn vẹn 6 giải tiên cảnh ma tộc. Lúc này, Lâm Phàm không khỏi nhìn Tô Thiên Tuyệt. Nếu như không phải Tô Thiên Tuyệt đột nhiên đưa ra quyết định tiến đánh ma tộc, chỉ sợ khó mà đạt được chiến quả lớn như vậy. Tô Thiên Tuyệt trên mặt ngược lại không toát ra dị sắc. Trong mắt của hắn, có kết quả như vậy là hợp tình hợp lý. Còn tốt đuổi kịp. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nói, nếu để tin tức bát đại thế lực chúng ta liên thủ truyền đến ma tộc, bọn hắn đề phòng cẩn thận, cho dù có thể đánh 6 tỉnh, sợ rằng cũng phải trả cái giá không hề nhỏ. Không nghĩ tới, ma tộc không chịu nổi một kích. Yến Y Vân vui vẻ nói, Tô Thiên Tuyệt đáp, cũng không phải là ma tộc không chịu nổi một kích, mà là bát đại thế lực Âm Dương Giới liên thủ quá mức cường đại. Trước đó có thể để cho ma tộc dễ dàng liên tiếp công thành chiếm đất là bởi vì bát đại ma tộc không có bất cứ xuất thủ nào. Bây giờ bát đại thế lực liên thủ, ma tộc cũng nên ăn thua một chút thua lỗ. Yến Y Vân cười nói, chúng ta cứ như vậy, nhất cổ tác khí, đem ma tộc đánh về huyết ma vực là được. Không đơn giản như vậy đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn rõ ràng tình huống bên trong huyết ma vực nhất. Không nói những cái khác, chỉ riêng thực lực của ma vương Phi Vi, nếu như xuất thủ, chỉ sợ bên trong Âm Dương Giới, không ai có thể địch nổi. Tô Thiên Tuyệt nói, một trận chiến này, mặc dù chiến quả tương đối khá, nhưng lại cũng không thể làm cho ma tộc chân chính thương gần động cốt được. Yến Y Vân mang trên mặt vui vẻ cười, từ kết quả trước mắt, thế đã là tốt lắm rồi. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Tô Thiên Tuyệt lông mày hơi nhíu lại, chờ ma tộc bên kia phản ứng ra sao. Tỉnh Giang Bắc, Huyền Minh Kiếm Phái, bên trong địa điểm cũ. Cái gì? Bên trong đại sảnh, trên mặt của Hạ Ngọc Long, tất cả đều là chấn kinh chỉ sắc. Trên mặt của hắn treo đầy phẫn nộ. Đám phế vật này! Hạ Ngọc Long sắc mặt bình tĩnh. Hắn lúc này mới nhận được tin tức 6 tỉnh chỉ địa. 6 giải tiên cảnh cường giả và ngần ma tộc tình nhuệ vẻn vẹn trong một đêm không còn sót lại chút nào. Tin tức bắt đại thế lực liên thủ, Hạ Ngọc Long cũng vừa mới biết được không lâu. Hắn đã phái người liên hệ với các phương để bọn hắn tăng cường cảnh giác. Nhưng mệnh lệnh tăng cường cảnh giác còn chưa kịp phát ra ngoài thì tin tức xấu đã bay tới. Công Thành Nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn đứng bên cạnh Hạ Ngọc Long nhỏ giọng nói, Hạ Đại Nhân, bây giờ nên làm sao đây? Không nghĩ tới, thực lực của bát đại thế lực Âm Dương Giới nói liên thủ liền liên thủ. Không nghĩ đến, bát đại thế lực liên thủ lại mạnh như vậy, dễ dàng đánh hạ được 6 tỉnh. Rất nhiều thế lực dương gian vốn không hề yếu. Hạ Ngọc Long lúc này tỉnh táo lại mấy phần. Trên mặt của hắn mang theo vẻ u sầu nói: trước đây mà tộc ưu thế lớn nhất chính là bát đại thế lực vẫn chưa liên thủ. Không nghĩ tới... Nói đoạn, Hạ Ngọc Long hít sâu một hơi. Nếu như tòa đoán không sai, tiếp theo thế lực âm dương giới sẽ bắt đầu tiến công nơi này của chúng ta. 11 giải tiên cảnh cường giả, bây giờ chết mất 6 người, còn có 3 giải tiên cảnh cường giả đều an bài tại các tỉnh khác đóng giữ. Công thành nhân, đem tất cả nhân thủ triệu tập để bọn hắn toàn bộ chạy tới nơi này. Hạ Ngọc Long trầm giọng nói. Mặt khác, thông báo trong tộc, hỏi thăm 4 vị ma tướng đại nhân, lúc nào có thể vượt qua phong ấn của thập phương Tùng Lâm thì hãy tới đây. Đối với phong ấn của huyết ma vực vẫn luôn phải tồn tại, đồng thời rất khó phá hủy. Nếu không thì 4 vị ma tướng chỉ sợ sớm đã chạy đến dương gian. Được, ta đi làm cái này ngay. Công thành nhân vội vàng gật đầu rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của công thành nhân, Hạ Ngọc Long hít sâu một hơi rồi nói một mình. Sơn môn huyền minh kiếm phái, dễ thủ khó công. Cho dù bát đại thế lực liên thủ, cũng khó có thể tùy tiện đánh hạ được nơi này. Lúc này hắn nói như vậy, cũng là đang tự động viên chính mình. Sáng sớm hôm sau, bát đại thế lực liên thủ, đồng thời việc dễ dàng đoạt lại 6 tỉnh chi địa bên trong âm dương giới đã được truyền bá ra. Toàn bộ âm dương giới cũng bắt đầu xôn xao. Trước đó, ma tộc mọi việc đều thuận lợi, giờ lại bị bát đại thế lực trong vòng một đêm đoạt lại hơn phân nửa địa bàn. Điều này khiến thế lực âm dương giới khắp nơi đều an tâm. Thế lực bát đại liên thủ, chỗ tụ hợp lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của người bình thường. Cho dù cường đại như ma tộc, cũng khó có thể ngăn cản. Buổi chiều hôm sau, Lâm Phàm mới tỉnh ngủ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Hắn rửa mặt đơn giản một phen, liền từ trong phòng đi ra, sau đó hướng trang viên phòng ăn đi tới. Nói đến, điện chủ đại nhân thật đúng là quá nhàn. Mọi việc chủ yếu là Yến Y Vân cùng 3 đô đốc phụ trách. Chính mình mỗi ngày chủ yếu chính là sống phóng túng, ngẫu nhiên xuất ra một chút chủ ý. Thật đúng là quá thoải mái. Lâm Phàm đi vào phòng ăn, liếc mắt nhìn thấy Vương Quốc Tài đang ngồi tại nơi hẻo lánh. Lão Tam, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm mở miệng chào hỏi. Hôm qua, Vương Quốc Tài cũng đi tham gia nhiệm vụ vây quét ma tộc. Lúc này, Vương Quốc Tài có vẻ mặt ủ mày chau, nhìn Lâm Phàm đi tới. Hắn chậm rãi đứng dậy rồi nói: đại ca. Lâm Phàm trên dưới đánh giá hắn một chút. Cậu sao thế? Hôm qua đi về quét ma tộc bị hù dọa rồi sao? Tôi không sao. Vương Quốc Tài lắc đầu đáp. Hôm qua chết mấy người, tôi tâm tình có chút không tốt. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền minh bạch. Hắn vỗ bả vai vào Vương Quốc Tài rồi an ủi nói: cùng với ma tộc tác chiến, chuyện này rất bình thường, rồi sẽ quen dần thôi. Vương Quốc Tài tâm tình có chút ngột ngạt, khẽ lắc đầu. Lâm Phàm nhíu mày hỏi: có phải còn có những chuyện khác không? Lâm Phàm luôn cảm giác Vương Quốc Tài lúc này thật lạ, không đơn giản giống như Vương Quốc Tài nói. Còn có thể có chuyện gì chứ? Vương Quốc Tài trên mặt lộ ra nụ cười. Anh không cần phải lo lắng đâu. Nói đoạn, hắn đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng của Vương Quốc Tài, Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày lại. Hắn cứ cảm giác Vương Quốc Tài giống như đang có chuyện gì giấu mình. Sau đó Lâm Phàm khẽ lắc đầu, tạm thời cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Lúc này, một thủ hạ bước nhanh tới. Hắn đi tới trước mặt Lâm Phàm mở miệng nói: điện chủ đại nhân, Tô Đô Đốc nói có chuyện quan trọng để ngài thương nghị. Biết rồi. Lâm Phàm gật đầu, cũng không đoái hoài tới ăn cơm nữa, vội vàng hướng nơi Tô Thiên Tuyệt làm việc để tiến lại. Rất nhanh, Lâm Phàm đã đến nơi. Tô Thiên Tuyệt đang ở trong văn phòng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Thấy Lâm Phàm từ ngoài cửa đi tới, ông ta vội vàng đứng dậy, mở miệng nói với Lâm Phàm: điện chủ. Tô Đô Đốc, tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm nói, rồi đi vào văn phòng ngồi xuống ghế salon. Tô Thiên Tuyệt đứng dậy, đi đến chỗ đối diện với Lâm Phàm ngồi xuống. Trong tay bỏ ra một tấm bản đồ, đặt ở trước mặt Lâm Phàm nói: không ngoài sở liệu của ta, ma tộc đã bắt đầu tập trung lực lượng, hướng địa điểm cũ Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tô Đô Đốc, ngài đối với địa hình nơi đó hiểu rõ nhất. Trước ngài nói, 3 ngày liền có thể công phá. Không biết ngài có phương pháp gì không? Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhíu rồi nói: tạm thời ta không thể nói được. Cũng không phải là không tin điện chủ. Chỉ là Chuyện này can hệ trọng đại. Lâm Phàm thấy Tô Thiên Tuyệt nói như vậy liền gật đầu. Nếu đã như vậy thì ta không hỏi nhiều nữa. Điện chủ, có chuyện ta muốn hồi báo ngài một chút. Tô Thiên Tuyệt trầm mặc nửa ngày. Lâm Phàm mở miệng nói. Tô Đồ Đốc, có lời gì còn mà còn ấp úng, ngài cứ nói thẳng ra. Tô Thiên Tuyệt mở miệng đáp. Người phía dưới vừa mới chuyển đến tin tức. Nói Hoàng Thường Hồn đang cùng ma tộc bên kia tiếp xúc với nhau. Cái gì? Lâm Phàm lập tức nhíu lông mày lại. Hoàng Thường Hồn? Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của mọi người, một khi Hoàng Thường Hồn biết Thập Phương Tùng Lâm thống lĩnh bảy đại thế lực, đáng lý hắn đã phải tới quy hàng. Chuyện này, Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc cùng Yến Cô Nương có biết không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bọn họ tạm thời không biết. Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. Mặc dù bây giờ Lâm Phàm trên danh nghĩa là thống soái, nhưng thực chất quyền lực đều thuộc về Tô Thiên Tuyệt. Tất cả báo cáo bí mật đều đưa đến chỗ Tô Thiên Tuyệt trước để cho ông ta xem xét. Tô Thiên Tuyệt nói, ta vừa mới nhận được thông tin này, liền để cho ngài đến đây, chính là vì muốn thương nghị chuyện này trước. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu, nhịn không được mở miệng nói, Hoàng Thường Hồn điên rồi sao? Hiện tại chiều hướng phát triển, dương gian bát đại thế lực liên thủ, ma tộc cũng căn bản không có cách nào chống cự, hắn lại còn nghĩ đầu nhập vào ma tộc. Cũng không kỳ quái, Tô Thiên Tuyệt đáp. Hoàng Thường Hồn chỉ sợ là cố kỵ hiện tại, trở về đầu nhập sẽ không chiếm được trọng dụng. Thứ hai, ma tộc chỉ sợ đã hứa hẹn thứ gì đó để cho Hoàng Thường Hồn tâm động. Thứ ba, tình huống bên trong huyết ma vực, ta nghe nói địa chủ đã đi vào. Ngài hẳn là đối với bên trong hiểu rõ nhất, cho dù là bát đại thế lực dương gian liên thủ, ma tộc hẳn là có được đánh một trận. Chỉ sợ Hoàng Thường Hồn nhìn thấy ba điểm trên, cho nên mới muốn đặt cửa tại ma tộc. Lâm Phàm nhịn không được nhẹ gật đầu. Hoàng Thường Hồn muốn đầu nhập vào ma tộc, tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Có biện pháp nào để giải quyết không? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt lông mày khẽ nhăn lại nói. Muốn nói biện pháp giải quyết, chính là điện chủ đại nhân nghĩ biện pháp đi gặp Hoàng Thường Hồn, xem có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý hay không. Nếu như không thể, tốt nhất là đem hắn diệt trừ. Ta hiểu rồi, Lâm Phàm đáp. Ta sẽ để bọn Nam Chiến Hùng chạy tới một chuyến. Cũng không lâu sau, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Yến Y Vân nhận được tin tức chạy tới. Ba người bọn họ đi vào văn phòng của Tô Thiên Tuyệt, nhìn thấy Lâm Phàm, ba người theo quy củ mà hành lễ. Sau đó, Nam Chiến Hùng đối với Lâm Phàm hỏi, điện chủ đại nhân, có chuyện gì sao? Hôm qua, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Kim Sở Sở dẫn đầu nhân thủ tiến công ma tộc, trở lại trong trang viên còn chưa nghỉ ngơi bao lâu. Hắn cũng biết, nếu như không có chuyện khẩn cấp, Lâm Phàm sẽ không tùy tiện để mấy người tới. Lâm Phàm gật đầu nói, không chỉ là có việc, hơn nữa còn rất khẩn cấp. Tổ Đồ Đốc nói, đem sự tình đại khái nói cho mọi người biết đi. Tô Thiên Tuyệt lúc này đem chuyện Hoàng Thường Hồn âm thầm cùng ma tộc tiếp xúc. Sau khi nghe xong, ba người Yến Y Vân trên mặt đều khó coi. Mục Anh Tài càng là nhịn không được mắng. Hoàng Thường Hồn tên khốn này, ăn cây táo, rào cây sung. Lúc nói lời này, Mục Anh Tài càng là xúc động. May mắn, mình lúc trước bị Lâm Phàm bắt lấy. Nếu như bắt Hoàng Thường Hồn mà mình chạy thoát, chỉ sợ bây giờ tình cảnh của Hoàng Thường Hồn lại chính là mình. Nam Chiến Hùng biểu lộ ngưng trọng. Hoàng Thường Hồn cũng dám cấu kết với ma tộc. Nếu như chúng ta đánh bại ma tộc, toàn bộ dương gian còn có thể... Còn hắn còn có thể có nơi sống hay sao? Hắn hiện tại chỉ sợ không cân nhắc nhiều như vậy. Yến Y Vân nhíu mày nói. Hoàng Thường Hồn chỉ sợ cho rằng trở về đầu nhập với chúng ta cũng không phải là hành động sáng suốt. Hoặc là nói ma tộc bên kia đã hứa hẹn cho hắn chỗ cực kỳ tốt hơn. Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc, hai vị tạm thời cũng không cần tức giận. Tô Thiên Tuyệt nhìn về phía hai người nói, ta nghĩ điện chủ đi thuyết phục Hoàng Thường Hồn một phen, nếu có thể để hắn bỏ đi suy nghĩ đầu nhập vào ma tộc, trở lại Thập Phương Tùng Lâm, đối với chúng ta cũng là trợ lực không nhỏ. Tên khốn kiếp đó, hắn muốn làm gì? Mục Anh Tài không khỏi mở miệng mắng. Nam Chiến Hùng tâm tình cùng đối với Hoàng Thường Hồn cực kỳ khó chịu. Hoàng Thường Hồn không đồng ý Lâm Phàm, cái này không có vấn đề. Hoàng Thường Hồn dẫn đầu thủ hạ ở bên ngoài, ẩn ẩn tự lập làm vương, không nghe theo hiệu lệnh bên này, cái này cũng không có vấn đề. Nhưng đầu nhập vào ma tộc, vấn đề lại hoàn toàn khác. Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn đều có được một bộ phận tài nguyên của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu Hoàng Thường Hồn dùng những tư nguyên này để giúp đỡ ma tộc, cộng thêm đại quân trong tay của ma tộc, vấn đề sẽ rắc rối lớn. Nghĩ tới đây, Nam Chiến Hùng liền nói, Tổ Đồ Đốc, nếu là thuyết phục không được Hoàng Thường Hồn, vậy thì không thể do dự, nhất định phải giết hắn. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, ta cũng có ý này. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, nhưng lúc này ta mang theo Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng đi gặp hắn. Hoàng Thường Hồn tất nhiên có cảnh giác, sẽ nguyện ý gặp chúng ta sao? Cái này đích xác là một vấn đề. Lâm Phàm muốn gặp Hoàng Thường Hồn, cái này cũng không tính là vấn đề gì. Hoàng Thường Hồn sở đãi địa phương, Thập Phương Tùng Lâm bên này cũng có nắm giữ. Nhưng vấn đề là, Lâm Phàm đi gặp Hoàng Thường Hồn, mang bao nhiêu cao thủ đây? Mang quá nhiều, Hoàng Thường Hồn chắc chắn sẽ không nguyện ý gặp mình. Thế nhưng mang quá ít, Lâm Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Đây là một vấn đề rất khó khăn. Để ta, Nam Đô Đốc cùng Mục Đô Đốc đi thôi. Lâm Phàm mở miệng nói, không mang theo thủ hạ khác. Nam Chiến Hùng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng mở miệng khuyên, Điện chủ đại nhân, ngàn vạn không thể xem thường Hoàng Thường Hồn cùng những thủ hạ dẫn đầu. Nếu như tên kia có dị tâm thật, ta cùng Mục Anh Tài ngược lại là không ngại, nhưng ngài... Thế lực thủ hạ của Mục Anh Tài cũng không thể xem thường. Bộ hạ cũ của Thập Phương Tùng Lâm cũng có gần ngàn người ở trong tay. Lâm Phàm trên mặt lại lộ ra nụ cười mở miệng nói. Nam Đô Đốc, ngài cũng đừng xem thường thực lực của ta. Nếu như tình huống có biến, ngài cùng Mục Đô Đốc giết Hoàng Thường Hồn, không cần lo cho ta. Thủ đoạn tự vệ ta vẫn phải có. Cũng không phải đám người không biết thực lực của Lâm Phàm. Hắn cũng là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong, cộng thêm có ngự kiếm thuật. Cho dù là cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong, cũng khó có thể là đối thủ của Lâm Phàm. Chỉ là thân phận của Lâm Phàm quá mức đặc biệt, là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, họ không muốn Lâm Phàm gặp phải nguy hiểm. Luận về thực lực, bên trong Thập Phương Tùng Lâm, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng đều mạnh hơn so với Lâm Phàm. Luận về mưu trí, quản lý, Yến Y Vân cùng Tô Thiên Tuyệt lại lợi hại hơn so với Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm lại là người kết nối mối quan hệ trong toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm. Nếu như Lâm Phàm xảy ra chuyện, ba vị đô đốc, ai sẽ chịu nghe ai? Yến Y Vân có thể đè ép được mấy vị đô đốc này không? Mặc dù Lâm Phàm nhìn như không có việc gì, mỗi ngày như người nhàn rỗi, nhưng là người chủ chốt toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm. Vì giết một tên Hoàng Thường Hồn, điện chủ không cần phải mạo hiểm như vậy. Yến Y Vân cũng mở miệng nói. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nếu Hoàng Thường Hồn đầu nhập vào ma tộc, có bao nhiêu phiền phức, các ngài rõ ràng nhất. Không cần phải nói nhiều. Yến Y Vân, cô liên lạc với Hoàng Thường Hồn bên kia. Nói ta chỉ đem Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài tới gặp hắn. Lâm Phàm chỉ đạo. Một nơi không biết tên nằm sâu trong núi. Ở đây có một chùa miếu đã bị lụi bại. Ngôi chùa này trước đây có một đám tăng nhân tới xây dựng. Về sau vì hương hỏa không vượng nên dần dần tàn lụi. Ngôi chùa này khắp nơi đều là tường đổ ngói tàn. Nhưng phạm vi diện tích khá lớn, phòng ốc cũng rất nhiều. Hoàng Thường Hồn dẫn theo đông đảo tâm phúc thủ hạ, trú đóng ở nơi này. Từ chỗ Lâm Phàm đào tàu, Hoàng Thường Hồn liền tìm được ngôi chùa bỏ hoang này. Muốn xem thế cục tiếp theo sẽ thế nào để định hướng. Nhưng thế cục lại một mực biến ảo không ngừng. Ngay từ đầu, ma tộc Thế Công bị Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Lâm Phàm lãnh đạo Thập Phương Tùng Lâm chặn lại, khiến Hoàng Thường Hồn có mấy phần ý nghĩ đầu nhập vào Lâm Phàm. Đặc biệt là khi Lâm Phàm đã thông qua khảo hạch điện chủ, Hoàng Thường Hồn suýt dẫn người tiến đến để tìm nơi nương tựa. Nhưng ma tộc đột nhiên chiếm cứ một nửa địa bàn, Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời thế như trẻ tre đánh vào âm dương giới. Trước đó, ma tộc đã sớm phái người tới gặp mặt Hoàng Thường Hồn. Nhưng Hoàng Thường Hồn một mực không phản ứng. Ma tộc cường đại thế công, khiến Hoàng Thường Hồn có chút tâm động hướng về ma tộc. Thật không nghĩ tới, đột nhiên tình huống lại nghịch chuyển, ma tộc tàn tác. Trong ngôi chùa đổ nát, dưới một mái hiên thấp bé, Hoàng Thường Hồn cùng một tâm phúc đang ngồi uống rượu. Đồ đốc, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Tể Luân mở miệng hỏi. Tể Luân là tu vi thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong, càng là tâm phúc của Hoàng Thường Hồn, đã đi theo hắn nhiều năm. Hai người đồng thời là quan hệ bằng hữu. Hoàng Thường Hồn mang trên mặt vẻ u sầu nói. Ai, không nghĩ tới. Tên Mục Anh Tài kia tại chỗ của Lâm Phàm như cá gặp nước, không bị mất quyền lực. Hiện nay càng nắm giữ quyền cao. Mặc dù Hoàng Thường Hồn ẩn cư thâm sơn, nhưng tình hình ngoại giới lại rõ ràng như cũ. Tể Luân bề ngoài chừng 45-46 tuổi, mặc áo thun trắng. Hắn cầm chén rượu trong tay, đối với Hoàng Thường Hồn nói. Đồ đốc, chúng ta cũng có thể thử một lần đầu nhập vào Lâm Phàm. Hiện nay 7 đại thế lực đều nghe theo lệnh của hắn. Thập Phương Tùng Lâm, một lần nữa quật khởi là kết cục đã định. Huống chi, lúc trước Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng đầu nhập, hiện nay không phải cũng tốt sao? Chúng ta... Hoàng Thường Hồn khẽ lắc đầu nói. Không giống, Tiểu Luân. Lúc ấy Lâm Phàm tuy có thanh danh điện chủ, nhưng thực quyền trong tay cũng không nhiều. Thời điểm Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đuổi kịp tốt, Hoàng Thường Hồn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Hiện nay, Lâm Phàm thống lĩnh 7 đại thế lực, còn thiếu một giải tiên cảnh cường giả là ta sao? Huống chi, Hoàng Thường Hồn ta có hoành đổ đại khí. Lúc Hoàng Thường Hồn nói đến đây, trong hai mắt tách ra khát vọng quyền lực quang mang. Ta tại Thập Phương Tùng Lâm, làm đô đốc đã nhiều năm, nói lui một vạn bước, coi như ta đi đầu quân, Lâm Phàm không đoạt ta quyền, nhưng vẫn như cũ làm điện chủ, thì có ý nghĩa gì chứ? Tể Luân nghe thấy vậy, cũng không tiếp tục nói chuyện. Hoàng Thường Hồn làm tâm phúc đã nhiều năm. Tể Luân đã làm tâm phúc của Hoàng Thường Hồn nhiều năm, hắn sao không biết, đô đốc đại nhân có dã tâm cực lớn. Tể Luân thử thăm dò hỏi, vậy tiếp xúc với ma tộc, Hoàng Thường Hồn cùng sứ giả mật thám của ma tộc sai phái tới, cho dù là Tể Luân cũng là né tránh. Toàn bộ trong ngôi chùa, biết Hoàng Thường Hồn cùng mật thám ma tộc nói chuyện trời đất, cũng chỉ có Tể Luân. Hoàng Thường Hồn thấy dáng vẻ của Tể Luân nói, ma tộc bên kia mở ra điều kiện không sai, nhưng ta đưa ra điều kiện là nếu có thể trợ giúp bọn hắn đánh xuống âm dương giới, phân ra âm dương giới, một nửa địa bàn sẽ cho ta. Nói đến đây, Hoàng Thường Hồn trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Tể Luân nghe xong khẽ giật mình theo bản năng nói, đồ đốc, điều kiện này ma tộc khẳng định không có khả năng đáp ứng. Không phải sao, ma tộc tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, phân nửa sẽ đưa cho hắn, điều này sẽ thành hiện thực sao? Hoàng Thường Hồn lờ đễnh nói, ma tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng điều kiện trước tiên đem giá đẩy lên cao, đằng sau sẽ từ từ bàn bạc. Tể Luân khẽ gật đầu nhịn không được nói, đồ đốc, làm như vậy, ta từ đầu đến cuối cảm giác có chút không tốt lắm, trợ giúp ma tộc. Yên tâm đi, Hoàng Thường Hồn thản nhiên nói, ma tộc cũng không phải là xài lang hổ báo, bọn hắn chỉ muốn đến dương gian để sinh tồn. Ngươi nhìn ma tộc chiếm lĩnh những lãnh địa kia mà xem, ma tộc có thể tiến vào thành thị con người, sát nhân hại mệnh không? Kỳ thật, ma tộc cùng yêu tộc đều không khác mấy, yêu tộc cũng không phải là con người. Không phải vẫn ở dương gian sinh tồn nhiều năm sao? Hoàng Thường Hồn một mặt chẳng đáng nói. Đám người âm dương giới kia suốt ngày hô hào chống cự ma tộc. Cuối cùng không phải là để ma tộc tiến vào chiếm giữ dương gian, phá hủy lợi ích của bọn hắn sao? Rất nhiều người có lẽ không nhìn thấu ra vấn đề này. Đặc biệt là những tu sĩ trẻ tuổi của các sơn môn chính phái đã bị sơn môn tẩy não, suốt ngày la hét trừ ma vệ đạo. Vấn đề ma tộc xâm lấn sẽ có toàn bộ âm dương giới nghiêm khắc chống lại. Rất nhiều người trẻ tuổi của âm dương giới có thể nói là một bầu nhiệt huyết, chí khí lăng vân. Hoàng Thường Hồn lại rõ ràng việc này. Lợi ích trong âm dương giới được phân phó, như từng miếng bánh gato, các nhà đều đã được phân chia tốt, cho nên ma tộc không được tiến vào thò một chân. Cho dù có đầu nhập vào ma tộc, tối thiểu nhất về phương diện đạo đức, Hoàng Thường Hồn cũng không phải gánh vác gì. Đều là lợi ích cho phép, không có người nào cao quý bao nhiêu. Lúc này, điện thoại di động của Tể Luân vang lên. Hắn cầm điện thoại di động nghe, thấp giọng nói mấy câu, rồi sau đó cúp điện thoại. Thế nào? Hoàng Thường Hồn nhìn Tể Luân, sắc mặt cũng không tốt lắm. Là người của Lâm Phàm chuyển tin tức đến. Lâm Phàm muốn gặp đô đốc. Gặp ta? Hoàng Thường Hồn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhào mắt lại. Việc này sớm không thấy, muộn không thấy, lại đúng lúc này. Ta cũng không rõ ràng. Tể Luân lắc đầu hỏi. Đồ đốc, vậy chúng ta có gặp không? Hoàng Thường Hồn trầm giọng nói. Bên kia đưa tới mấy người? Chỉ có 3 người. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Tể Luân đáp. 3 người sao? Hoàng Thường Hồn nghe xong, lồng mày khẽ nhíu lại. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Tể Luân. Tể Luân, việc ta gặp mặt sứ giả của ma tộc, chỉ có người biết. Tể Luân nghe xong, toàn thân run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Đồ đốc, chẳng lẽ ngài hoài nghi tôi? Tôi đi theo ngài nhiều năm như vậy, làm sao có thể bán ngài chứ? Hoàng Thường Hồn sắc mặt hơi hỏa hoãn mấy phần. Hắn cũng biết. Hắn và Tể Luân cũng đã biết nhau hơn 20 năm, tình cảm thâm hậu như vậy. Hắn cũng không tin Tể Luân sẽ phản bội mình. Nhưng Lâm Phàm đột nhiên muốn gặp mình, thật sự là quá mức khác thường. Lôi kéo mình sao? Hay là muốn giết mình? Hoàng Thường Hồn khẽ lắc đầu. Chắc chắn là việc thứ nhất. Giết mình cũng không biết trước được. Trong chùa hoang, thủ hạ của hắn cũng không ít. Phải biết, Hoàng Thường Hồn dù sao cũng là giải tiên cảnh trung kỳ cường giả. Nếu Nam Chiến Hùng liên thủ với Mục Anh Tài, hắn có lòng tin vẫn có thể đào tẩu. Nếu đổi lại là hai giải tiên cảnh trung kỳ cường giả khác, có lẽ Hoàng Thường Hồn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng mấy vị đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm đều đã quá hiểu nhau. Tể Luân ngẩng đầu nhìn Hoàng Thường Hồn hỏi. Đô đốc, mặc dù ngài cùng sứ giả ma tộc đã gặp mặt cực kỳ bí mật, nhưng trong ngôi chùa hoang, nhiều người phức tạp, nói không chừng có người thấy được, sau đó đã bí mật truyền ra ngoài. Hoàng Thường Hồn khẽ gật đầu. Mặc dù lúc ấy, ma tộc phái sứ giả tới cũng rất bí mật cẩn thận. Nhưng nếu có người sắp xếp thám tử, vụng trộm điều tra ra người có thân phận là ma tộc, cũng không phải là không thể. Hắn không tin Tể Luân sẽ phản bội mình. Lúc này Tể Luân hỏi, đại nhân, bọn Lâm Phàm chạy tới, ngài gặp hay không gặp đấy? Hoàng Thường Hồn hỏi lại, thế người nói xem, ta gặp hay là không gặp? Tể Luân trong lòng không khỏi đắng chát. Hoàng Thường Hồn xem ra trong lòng đối với mình đã có một ít kiêng kỵ, nếu không đã không hỏi mình vấn đề như vậy. Tôi không biết. Tể Luân không chút do dự đáp. Hoàng Thường Hồn lại hiếu kỳ hỏi, vì sao? Giải thích một chút xem nào. Tể Luân ngay thẳng nói, rất đơn giản, nếu tôi thuyết phục đô đốc gặp bọn họ, sợ rằng đô đốc sẽ nghĩ tôi là thám tử của người khác phái tới. Ha ha, Hoàng Thường Hồn nhịn không được bật cười nói, cái tên này, đi sắp xếp một chút đi, để gặp Lâm Điện Chủ của chúng ta. Hoàng Thường Hồn vỗ vỗ bả vai của Tể Luân. Tiểu Luân, chúng ta quen biết nhau đã 20 năm, ngươi tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. Tể Luân trùng điệp gật đầu nói, đô đốc cứ yên tâm. Mặt khác, giúp ta sắp xếp một việc. Hoàng Thường Hồn hạ giọng bên tai Tể Luân nói. Tể Luân nghe xong, trên mặt lộ ra kinh hãi. Đại nhân, muốn làm như vậy thật sao? Chẳng may... Cứ làm theo lời ta nói. Tể Luân thản nhiên đáp. Bọn Lâm Phàm chủ động đến đây, tất nhiên là đã nhận ra ta cùng ma tộc có liên hệ, cũng không cần phải che giấu làm gì. Vâng, Tể Luân gật đầu, bước nhanh rời đi sắp xếp. Buổi chiều hôm sau, mặt trời chói chang trên cao, giữa rừng núi đi tới ba đạo nhân ảnh. Lúc này, Lâm Phàm mặc đồ thể thao màu trắng, đi trên sơn đạo, sức sống lộ ra 10 phần, giống như phú gia công tử đang leo núi du lịch. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài thì lại ăn mặc tùy ý. Giữa rừng núi, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa nhánh cây, chiếu lá khô trên mặt đất. Điện chủ, đi về phía trước 3 cây số nữa là đến ngôi chùa bỏ hoang. Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Lâm Phàm nhanh chân đi lên phía trước. Cũng không lâu sau, phía trước con đường xuất hiện một bóng người. Tể Luân đang đứng tại một gốc cây. Tể Luân! Nam Chiến Hùng nhìn thấy hắn, nhỏ giọng bên tai Lâm Phàm nói. Đây là Tể Luân, thủ hạ tâm phúc của Hoàng Thường Hồn, thực lực cũng không phải là tầm thường. Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc! Tể Luân lớn tiếng nói. Trên mặt hắn mang theo nụ cười sán lạn, nhiệt tình tiến lên. Vị này chính là Lâm Điện Chủ, tại hạ Tể Luân, bái kiến Điện Chủ đại nhân. Vì không công nhiên phản bội trước, hắn cùng Hoàng Thường Hồn, trên danh nghĩa đều vẫn là thuộc hạ của Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ khoát tay, Hoàng Thường Hồn đâu? Đô Đốc ở bên trong, mời 3 vị đi theo tôi. Tể Luân nói, rồi đi phía trước dẫn đường. Mục Anh Tài có chút khó chịu. Hoàng Thường Hồn thật đúng là kiêu ngạo. Ta cùng Nam Chiến Hùng đến đây, hắn không tới đón tiếp thì thôi. Điện chủ đại nhân đến, vậy mà hắn cũng thờ ơ. Tể Luân nghe Mục Anh Tài phàn nàn, điểm nhiên nói. Đô đốc đại nhân mấy ngày trước đi câu cá, ở bên trong lồng, vốn đã câu được cá, kết quả không cẩn thận lại làm nó chạy trở về sông. Đô đốc đại nhân vì câu nó trở lại, nên mấy lần gắn mồi câu. Nhưng con cá này ngạo lắm, liên tiếp gắn 10 mấy mồi câu, mới 1 lần mắc câu. Trong lời nói của Tể Luân, mang theo ý tứ rất rõ ràng, muốn để cho Hoàng Thường Hồn 1 lần nữa trở về, phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài nhíu mày không nói gì. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhàn nhạt nói. Gắn mồi câu còn không câu được, vậy thì tung lưới. Cá không mắc câu, cẩn thận ngay cả 1 miếng mồi câu cũng không ăn được. Tuy là tới khuyên Hoàng Thường Hồn, nhưng cũng không phải tới ra vẻ đáng thương, thái độ tự nhiên cũng phải cường ngạnh một chút. Tể Luân nghe Lâm Phàm nói, liền ha ha cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà chỉ đưa tay chỉ vào trong chùa. Bà vị xin mời đi theo ta. Nói đoạn, hắn liền dẫn ba người Lâm Phàm đi vào cổng chính của ngôi chùa hoang. Lúc đi vào cổng ngôi chùa này đã đứng đầy người. Những người này đều là thuộc hạ cũ của Tập Phương Tùng Lâm, đã đi theo Hoàng Thượng Hồn. Nhìn lại, khoảng chừng hơn 300 người. Hơn 300 người đứng chắn xít sao, chỉ để lại một đường nhỏ hẹp, đủ cho người đi qua. Tể Luân đi phía trước cười nói, Lâm điện chủ bỏ quá cho, huynh đệ phía dưới, nghe nói có tân nhiệm điện chủ đến đây, nên muốn thấy tận mắt điện chủ đại nhân dáng vẻ ra sao. Tận mắt thấy mình dáng vẻ ra sao? Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười gằn. Đây không phải là gia oai phủ đầu với mình hay sao? Để cho mình không nên khinh cử vọng động. Trong đám người, Lâm Phàm cũng chú ý tới, có khoảng gần 10 chân nhân cảnh cường giả. Mọi người, nhường một chút cho điện chủ đại nhân. Tể Luân đi ở phía trước mở miệng nói. Trong đám người cũng chuyển tới thấp giọng thảo luận. Đây chính là tân nhiệm điện chủ. Còn trẻ như vậy sao? Không thể nào. Tên này mà làm điện chủ á? Trong đám người, tất cả lúc này đều là âm thanh chảo phúng. Suy nghĩ cẩn thận cũng là bình thường. Ở đây đại đa số người đều lớn tuổi hơn so với Lâm Phàm. Chỉ từ tuổi tác mà nhìn, không nhìn chúng Lâm Phàm cũng là lẽ bình thường. Nghe những người này chảo phúng, Mục Anh Tài không nhịn được. Hắn lặng lẽ quét một vòng về sau, rồi lớn tiếng mắng. Để cho lão tử an tĩnh một chút. Một đám người to to nhỏ nhỏ cái gì thế hả? Ở đây, đại đa số đều biết Mục Anh Tài. Dù sao cũng từng là đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm. Trong lòng mọi người, lực y hiếp của Mục Anh Tài so với Lâm Phàm lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên, sau khi hắn mở miệng mắng một câu, những thanh âm hỗn loạn lập tức không còn sót lại chút nào. Tể Luân vỗ tay quay đầu nói, Mục đô đốc quả nhiên có uy thế. Phần uy thế này so với Lâm điện chủ chúng ta còn lớn hơn. Mục Anh Tài nghe xong lời này, trong lòng nhịn không được. Đây là khen mình sao? Nếu điện chủ là người có bệnh đa nghi, có khi hận chết mình rồi. Lâm Phàm thì phong khinh vân đạm nói, Mục đô đốc đã ở Thập Phương Tùng Lâm nhiều năm, ta vừa mới trở thành điện chủ thôi, cũng bình thường. Dẫn đường đi, đừng có mà nói nhiều. Nam Chiến Hùng quay sang nói. Tể Luân hử lạnh một tiếng. Trong chủ điện chùa hoang, không ít tượng Phật. Những tượng Phật được làm từ đá. Ngôi chùa bỏ hoang lâu năm thiếu tu sửa, nên đã phủ đầy rêu xanh. Lúc này, Hoàng Thường Hồn mang theo thủ hạ đến chỗ này ngồi, đã đem những tượng Phật này thanh tẩy, rồi sửa chữa lại một phen. Phía dưới tượng Phật, để một chiếc ghế. Lúc này, Hoàng Thường Hồn ngồi tại chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Ba người Lâm Phàm đi theo Tể Luân, đi vào đây. Lâm Phàm liếc mắt, được thấy được Hoàng Thường Hồn đang ngồi tại chủ vị, sau đó đánh giá tòa chủ điện một phen. Mặc dù nơi này không giống với những chùa vàng miếu son lộng lẫy, nhưng cũng là nơi có Phật tính. Hoàng Thường Hồn lúc này mở ra hai mắt cười nói, Lâm điện chủ, Nam đô đốc, Mục Anh Tài, mời ngồi. Chỗ ở đơn sơ, cũng muốn để cho thủ hạ chuẩn bị cho các vị một ấm trà. Nhưng nghĩ đến, ta bên này chuẩn bị trà, chỉ sợ các vị sẽ không uống, nên miễn đi. Mục Anh Tài lạnh giọng nói, Hoàng Thường Hồn, ngươi thái độ gì đây? Điện chủ đại nhân tự mình tới gặp ngươi, ngươi còn không nhanh mà nhường ghế chủ tọa. Điện chủ đến, nào có đạo lý đô đốc lại ngồi ghế của chủ tọa. Ha ha, Hoàng Thường Hồn ha ha nở nụ cười sau đó nói, ta tạm thời cũng không tính là thủ hạ của Lâm Phàm, cũng đừng nghĩ quản được ta. Mục Anh Tài còn muốn nói tiếp mấy câu, Lâm Phàm giơ tay lên ngăn, hắn cười nói, ngồi hết đi. Lâm Phàm cũng không nhàn tâm để loại việc lông gà vỏ tỏi này vướng víu. Ba người sau khi ngồi xuống, Tể Luân liền lui ra khỏi chủ tiện. Lâm Phàm mở miệng nói, Hoàng đô đốc, mục đích ta tới chuyến này, chắc hẳn ngài cũng có thể đoán được mấy phần. Ta còn thực sự không đoán được, không ngại điện chủ nói một chút. Hoàng Thường Hồn híp hai mắt cười nói. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, thái độ này của Hoàng Thường Hồn thật đúng là chướng mắt. Lâm Phàm liền nói, vậy ta đi thẳng vào vấn đề, Hoàng đô đốc chuẩn bị làm phản Thập Phương Tùng Lâm sao? Xin chỉ giáo, Hoàng Thường Hồn mang theo nụ cười nhạt. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói, Hoàng đô đốc, bây giờ sở tác sở vi, mang theo người của Thập Phương Tùng Lâm ở bên ngoài, chậm chạp không về, chẳng lẽ định tự lập môn hộ? Trước đây, Hoàng đô đốc nói không nguyện ý thừa nhận ta là điện chủ, bởi vì ta không thông qua khảo hạch điện chủ. Nhưng hôm nay ta đã qua khảo hạch, ta muốn nghe ý tứ của Hoàng Đô Đốc. Hoàng Thường Hồn có chút dứt khoát đáp. Lâm điện chủ, chúng ta lỏng dạ được biết rõ, ta cũng sẽ không nói nhiều lời. Các vị có thể tìm tới cửa, tất nhiên cũng đã biết việc, ta cùng ma tộc tiếp xúc với nhau. Hoàng Thường Hồn khóe miệng, nhếch lên một nụ cười nhạt. Ma tộc bên kia đã ra điều kiện cho ta cũng không là thấp. Không biết Lâm điện chủ có điều kiện gì không? Nhìn ba người Lâm Phàm, trên mặt không có vẻ kinh ngạc. Hoàng Thường Hồn trong lòng lại ám đạo. Quả nhiên là mình đoán chúng. Bọn hắn trước khi đến cũng đã biết mình cùng ma tộc bàn bạc qua. Lâm Phàm cười hỏi. Không biết Hoàng Đô Đốc muốn điều kiện gì mới bằng lòng trở về? Hoàng Thường Hồn đáp. Để cho ta tiếp tục làm Đô Đốc, ta cũng không có nhiều hứng thú lắm. Lam Can! Mục Anh Tài răn dạy. Chẳng phải ngươi còn muốn làm điện chủ hay sao? Hoàng Thường Hồn khẽ lắc đầu nói. Điện chủ chi vị, ta đương nhiên là không dám nghĩ. Ta muốn vị trí tổng đô đốc, đồng thời phải có quyền lực hiệu lệnh các đô đốc khác. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài hít vào một ngụm khí lạnh. Tên này thật đúng là không sợ gió lớn, đau đầu lưỡi. Quyền lực như vậy, thực chất so với quyền lực của điện chủ có gì khác nhau đâu. Nam Chiến Hùng cũng nhịn không được mở miệng nói. Hoàng Thiền Hồn, ngươi cho rằng ngươi nói lên điều kiện, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta cho rằng có khả năng. Hoàng Thường Hồn mang theo nụ cười nói. Hôm nay còn có một vị khách nhân khác tới. Mọi người hôm nay trò chuyện một chút đi. Công đại nhân. Lúc này bên ngoài chủ điện, Công Thành Nhân đi vào. Công Thành Nhân. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, trong lòng lại là ám đạo. Sao tên này lại ở đây? Công Thành Nhân chính là đại biểu của ma tộc tới. Hoàng Thường Hồn hôm qua nghe nói Lâm Phàm cùng đám người muốn đến đây, liền để Tể Luân thông báo với ma tộc, để ma tộc phái đại biểu tới. Một phương diện, nghĩ rằng hai bên đều muốn lôi kéo mình, như vậy càng có đối thủ cạnh tranh. Tới lúc đó, bọn hắn song phương sẽ không thể không nâng điều kiện lên. Còn mặt kia, Hoàng Thường Hồn cũng cân nhắc đến việc Lâm Phàm cùng đám người có thể sẽ động thủ với mình. Mặc dù hắn tự nhận, việc Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liên thủ, hắn sẽ có khả năng đào tẩu, nhưng cũng phải phòng xa. Cho nên để ma tộc phái đại biểu tới, cũng có thể cam đoan an toàn cho mình. Thấy đột nhiên có người của ma tộc xuất hiện, Lâm Phàm tâm lại trầm xuống. Vốn dĩ, bọn hắn dự tính xấu nhất, nếu Hoàng Thường Hồn không muốn trở về, bọn hắn cũng muốn diệt cỏ tận gốc, đem Hoàng Thường Hồn giải quyết. Không nghĩ tới, tên này đã trực tiếp liên hệ với ma tộc, phái tới một giải tiên cảnh cường giả. Cộng thêm bên ngoài đông đảo thủ hạ, hôm nay muốn giết hắn, quả thật là rất khó. Hoàng Thường Hồn mang trên mặt nụ cười sáng lạn nói, Công đại nhân, mời ngồi. Công Thành Nhân mặt không biểu tình, nhìn Lâm Phàm cùng đám người, rồi ngồi xuống đối diện. Hoàng Đô Đốc, ngươi có ý gì đây? Công Thành Nhân mở miệng đặt câu hỏi, trên mặt hắn mang theo vẻ hoang mang. Để cho ta tới, sao bọn hắn cũng ở đây? Công Thành Nhân trong lòng cũng mang theo vẻ cảnh giác. Hắn đương nhiên là biết Lâm Phàm. Về phần Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, mặc dù lạ mặt một chút, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được hai người này là giải tiên cảnh cường giả. Hoàng Thường Hồn vừa định mở miệng giải thích, Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Đô Đốc, làm tốt lắm, đem lừa cao thủ ma tộc tới đây, chúng ta nhanh liên thủ giết hắn, ngươi sẽ lập công lớn. Hoàng Thường Hồn ngẩn người ra, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng có chút mộng, nhưng Lâm Phàm đã dọa cho Công Thành Nhân nhảy một cái, hắn đột nhiên đứng dậy, cẩn thận nhìn Hoàng Thường Hồn. Bất kể nói thế nào, Hoàng Thường Hồn vẫn là người của Thập Phương Tùng Lâm. Hắn cùng đám người Lâm Phàm liên thủ, cố ý dẫn mình tới. Đối với mình động thủ, khả năng này vẫn có thể. Hoàng Thường Hồn có chút giở khóc giở cười, nhìn Công Thành Nhân bị dọa tới kinh sợ. Hắn vội vàng mở miệng giải thích. Công đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Đây là Lâm Phàm nói bừa thôi. Nếu ta muốn ra tay với ngài cũng không cần phải nhiều lời. Công Thành Nhân liếc mắt nhìn hai phía nói. Người không phải hẹn ta tới đàm luận sao? Làm sao Lâm Phàm còn ở đây? Hiển nhiên, Công Thành Nhân cũng không tin tưởng Hoàng Thường Hồn. Hoàng Thường Hồn bất đắc dĩ nói. Là Lâm Phàm liên hệ với ta, muốn khuyên ta trở về, cho nên ta mới liên hệ với ngài. Khi Hoàng Thường Hồn nói ra, Công Thành Nhân mới thấy yên tâm. Nhưng chuyện vừa rồi đã để cho Công Thành Nhân có chút xấu hổ. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, lúc này trong lòng cũng không nhịn được. Mồm mép của Lâm Phàm thật đúng là lợi hại. Chỉ nói một câu mà để cho giải tiên cảnh cường giả bị hù dọa thành như vậy. Công Thành Nhân lần nữa ngồi xuống, hắn có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lần này, mình bị xem như trò mèo. Hắn vừa mới chuẩn bị nói, để cho mình mặt mũi đẹp mắt. Lâm Phàm đoạt trước. Nghe nói cường giả ma tộc, dũng sĩ nhất nhì là chiến sĩ ma vương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Trong lời nói này, mang theo 10 phần trào phúng. Công Thành Nhân lúc này nói, ngươi có ý gì đây? Lâm Phàm nhàn nhạt đáp, không có ý gì, chỉ cho rằng các hạ không xứng làm chiến sĩ ma vương. Nghe xong lời này, Công Thành Nhân liền có chút sủ lông. Đối với ma tộc bên trong huyết ma vực mà nói, câu nói không xứng làm chiến sĩ ma tộc tuyệt đối là vũ nhục nghiêm trọng nhất. Hắn trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phàm rồi mở miệng nói, ta xứng làm chiến sĩ ma vương hay không, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không có tư cách để đánh giá. Lâm Phàm khoái miệng lộ ra nụ cười nói, Hoàng Thường Hồn là người của Thập Phương Tùng Lâm, hôm nay bất kể thế nào, ngươi cũng là người ngoài, ngươi cũng không có tư cách. Công Thành Nhân nói, Hoàng Thường Hồn cũng không cho rằng mình vẫn là người của Thập Phương Tùng Lâm. Thật sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Thường Hồn nói, Hoàng Thường Hồn, ngươi hiện nay cho là mình không phải là người của Thập Phương Tùng Lâm sao? Ngươi chỉ cần nói phải hay là không phải. Hoàng Thường Hồn nhìn cục diện lúc này có chút im lặng. Vốn dĩ, dựa như theo hắn thiết tưởng, khi đôi bên gặp mặt, hắn sẽ là chủ đạo cục diện. Song phương sẽ không ngừng đề cao điều kiện để cho mình lựa chọn, chẳng phải là đắc ý sao? Nhưng bây giờ, để cho Lâm Phàm quấy rối, giống như chủ động trên trận quyền, đã không ở trong tay của mình nữa. Mà hắn cũng phát hiện trong lời nói của Lâm Phàm rất xảo trá. Hỏi hắn hiện tại có còn là người của Thập Phương Tùng Lâm hay không? Hắn có thể trả lời thế nào đây? Nói không phải, đây không phải là đem đường lui của mình phong kín sao? Hoàng Thường Hồn chỉ có thể nói, ta hiện tại vẫn là người của Thập Phương Tùng Lâm. Hắn vừa mới chuẩn bị bổ sung một câu, chỉ là không thừa nhận vị điện chủ này thôi. Lâm Phàm đã cướp lời trước. Công Thành Nhân, nghe rõ chưa? Đây là việc nhà của Thập Phương Tùng Lâm, không có quan hệ cùng ma tộc các ngươi. Ngươi có thể biến. Công Thành Nhân hử lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân Hoàng Thường Hồn. Hoàng Đô Đốc, ngươi thấy thế nào đây? Ta... Hoàng Thường Hồn tình thế khó xử. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài lại cảm nhận được năng lực của Lâm Phàm. Cái miệng này có thể nói là do chân truyền của Dung Vân Hạc. Dựa vào dăm ba câu, cục diện đã biến thành có lợi đối với bọn hắn. Hoàng Thường Hồn còn chưa kịp mở miệng nói, Lâm Phàm lại cướp lời tiếp. Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc, giết tên ma tộc này. Nếu Hoàng Đô Đốc ngăn cản, sẽ là phản bội Âm Dương Giới, phản bội Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói với Hoàng Thường Hồn. Hoàng Đô Đốc, nếu như ngươi lúc này động thủ, cùng một chỗ liên thủ giết Công Thành Nhân, việc ngươi muốn đầu nhập vào ma tộc, ta sẽ bỏ qua. Ta chính là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài không chút do dự, trong tay xuất hiện vũ khí, trực tiếp hướng Công Thành Nhân đánh tới. Bọn hắn cũng mặc kệ Lâm Phàm có phải hù dọa Công Thành Nhân hay không. Điện chủ đại nhân đã lên tiếng, bọn họ cũng không thể đứng yên. Công Thành Nhân thấy hai cao thủ này làm thật, không phải là đùa giỡn, cũng giật nảy cả mình. Công Thành Nhân vốn là thực lực giải tiên cảnh sơ kỳ. Luận về thực lực, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài sẽ mạnh hơn hắn. Khốn kiếp! Công Thành Nhân thấp giọng mắng một tiếng, rồi quay người bỏ trốn. Nhìn Công Thành Nhân cứ như vậy chạy đi, Hoàng Thường Hồn vội vàng lớn tiếng giữ lại. Công đại nhân, đừng đi, chúng ta còn chưa nói chuyện. Không có gì để nói. Công Thành Nhân trong lòng mắng, thế này thì còn nói cái gì nữa, mình không muốn mất mạng. Nghĩ đến những điều này, Công Thành Nhân đã chạy mất như một làn khói. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng không truy sát ra ngoài. Hoàng Thường Hồn đứng tại chỗ có chút ngây người, không dám tin nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Công Thành Nhân, dù sao đường đường là giải tiên cảnh cường giả, vậy mà để cho Lâm Phàm dăm ba câu dọa cho chạy mất. Cái này là sao chứ? Hoàng Thường Hồn trong lòng nhịn không được mắng Công Thành Nhân khốn kiếp. Sau đó nhìn về phía ba người Lâm Phàm, tâm lại lột bột một tiếng trầm xuống. Hoàng Đô Đốc, tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục hàn huyên không? Lâm Phàm vẫn ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nói. Hoàng Thường Hồn hít sâu một hơi rồi đáp. Lâm Điện Chủ, ngài đến tột cùng là muốn thế nào đây? Hôm nay, người hoặc là lựa chọn cùng chúng ta vô điều kiện trở về Thập Phương Tùng Lâm, hoặc là chết, tự chọn đi. Thái độ lúc này của Lâm Phàm cực kỳ cường ngạnh. Hắn biết rõ, đối phó với dạng người này, không được cùng hắn cò kẻ mặc cả. Hoàng Thường Hồn lông mày khẽ nhíu lại, rồi nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Điện Chủ, thái độ của ngài giống như hơi cường ngạnh, đều không phải là vẹn toàn đường sống. Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm nói, Hoàng Đô Đốc muốn gì? Để ngươi tiếp tục ở giữa, bồi hồi cùng ma tộc với thập phương Tùng Lâm sao? Hay là để ngươi treo giá? Không có chuyện tốt như vậy. Lâm Phàm sắc mặt lạnh như băng. Hiện tại trả lời chính xác về thập phương Tùng Lâm hay là đầu nhập vào ma tộc. Nam chiến hùng của Mục Anh Tài trên mặt cũng mang theo chỉ sắc uy hiếp. Chỉ cần Hoàng Thường Hồn đưa ra đáp án, không để cho bọn hắn hài lòng, hai người sẽ lập tức triển khai công kích đối với Hoàng Thường Hồn. Trong lòng của Hoàng Thường Hồn lúc này cực kỳ bất đắc dĩ. Đây gọi là gì chứ? Nhưng vấn đề đã bày ra ở trước mắt hắn. Lựa chọn bên nào, nhất định phải lựa chọn một. Hoàng Thường Hồn trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Điện chủ đại nhân, lời nói này của ngài, ta đã là người của thập phương Tùng Lâm, làm sao có thể đi đầu quân cho ma tộc được? Câu trả lời này cũng coi như là đã đưa ra đáp án. Hoàng Thường Hồn không ngớp, công thành nhân đã chạy, hiện tại nếu triệt để trở mặt cùng thập phương Tùng Lâm, ai biết ma tộc sẽ cho điều kiện gì? Nhưng điện chủ đại nhân, ta còn có điều kiện. Hoàng Thường Hồn giờ phút này mở miệng nói. Mục Anh Tài cao lông mày. Hoàng Thường Hồn, chẳng lẽ người bây giờ còn không biết tự lượng sức mình mà muốn chức vị tổng đô đốc hay sao? Hoàng Thường Hồn khẽ lắc đầu mở miệng nói. Sau khi ta trở về thập phương Tùng Lâm, hy vọng sẽ không bị đối đãi tệ bạc. Việc này cũng không phải là phương diện tốt gì. Hắn cũng không muốn sau này trở về mỗi ngày sẽ bị người ta làm khó dễ. Lâm Phàm gật đầu. Điều này ta đồng ý. Đã như vậy, tại hạ bái kiến điện chủ đại nhân. Hoàng Thường Hồn trên mặt, mặc dù mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám làm gì khác. Nam chiến hùng của Mục Anh Tài trong lòng cũng thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng không phải tử chiến một trận với Hoàng Thường Hồn. Nam đô đốc, Mục đô đốc, hai vị buổi tiếp Hoàng đô đốc đem tất cả mọi người, toàn bộ rời đến đảo của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Phàm phân phó. Trên miệng nói đầu nhập cũng vô dụng. Ý tứ của Lâm Phàm liền để cho Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài giám sát Hoàng Thường Hồn. Vâng, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài lĩnh mệnh. Lúc này, Hoàng Thường Hồn mang trên mặt mấy phần do dự nói. Điện chủ đại nhân, bây giờ ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có một việc, ta nghĩ cần phải nói cho ngài một tiếng. Nhìn trên mặt hắn, bộ dáng có vẻ ăn phải ruồi. Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Có chuyện gì? Hoàng Thường Hồn nói. Trước đó ma tộc đã liên lạc, cho bọn hắn chủ ý ngốc nghếch. Hả? Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Người nói đi. Hoàng Thường Hồn mang trên mặt vẻ xấu hổ. Ma tộc bên kia muốn đối phó với ngài, nhưng ngài lại một mực ở bên trong đảo Nhật Nguyệt. Ma tộc không có cơ hội. Thế là ta đã giúp bọn hắn đưa ra chủ ý, bắt cóc người thân cận của ngài để uy hiếp. Hoàng Thường Hồn sau khi nói đến đây đã cảm giác có chút không phải. Trước đó, vì muốn cho ma tộc biết mình thành tâm mới đưa ra chủ ý ngu ngốc này. Nhưng không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, mình lại trở thành thuộc hạ của Lâm Phàm. Tuy nhiên, loại chuyện này Hoàng Thường Hồn cũng không tính giấu giếm. Việc này sớm muộn cũng không giấu được. Nếu để chuyện xảy ra, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, còn không bằng đem những chuyện này nói thẳng ra. Người thân cận của ta. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng Thường Hồn lại nghĩ ra chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt sát ý, nhìn chằm chằm Hoàng Thường Hồn hỏi. Là ai? Hoàng Thường Hồn đáp. Bạn gái của Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Cầm. Ma tộc bên kia đã đưa cho Vương Quốc Tài chất kịch độc, để hắn hạ độc chết ngài. Chỉ cần thành công, sẽ thả Hoàng Tiểu Cầm, đồng thời hứa hẹn không ít vinh hoa phú quý cho hắn. Lâm Phàm nghe xong sắc mặt biến đổi lớn. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra, trước đó đã nhìn thấy biểu lộ của Vương Quốc Tài tại sao lại như vậy. Ngươi! Lâm Phàm đỏ hai mắt, chỉ vào Hoàng Thường Hồn, hận không thể xông lên xé tên khốn này ra. Nhưng người ta, dù sao cũng là giải tinh cảnh cường giả, đồng thời còn phải cần dựa vào Hoàng Thường Hồn để chấn lấy thủ hạ của hắn. Hoàng Thường Hồn, trong hai ngày này, phải mang theo tất cả thủ hạ về tới đảo Nhật Nguyệt. Nếu tới chậm một phút đồng hồ, ta sẽ để cho đầu ngươi rơi xuống đất. Lâm Phàm phẫn nộ nói. Sau đó, hắn hướng Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài nói. Đi! Địa chủ, chúng ta đi đâu? Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài không biết nên nói gì. Bọn họ cũng biết Vương Quốc Tài là tâm phúc của Lâm Phàm, còn là huynh đệ kết bái. Ta hiểu rất rõ lão tam tuyệt đối sẽ không hại ta. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Hắn mặc dù tham sống sợ chết, nhát như chuột, nhưng hắn nhất định sẽ đi cứu Hoàng Tiểu Cầm. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, tên khốn kiếp kia, Hoàng Tiểu Cầm đã bị người ta bắt cóc, vì sao không nói cho mình biết? Đi. Lâm Phàm mang theo Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài rời đi. Trong ngôi chùa đổ nát, Hoàng Thường Hồn cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Lúc ba người Lâm Phàm đang đi trên đường, Lâm Phàm đã gọi điện thoại thông báo cho Tô Thiên Tuyệt để cho ông ta khống chế Vương Quốc Tài lại, đừng để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Lúc này, điện thoại của Nam Chiến Hùng vang lên, hắn nhận điện thoại, khẽ gật đầu, lông mày nhíu lại. Sau khi để điện thoại xuống, Nam Chiến Hùng nói với Lâm Phàm: "Điện chủ đại nhân, Tô Thiên Tuyệt nói đã phái người tìm khắp toàn bộ đảo Nhật Nguyệt nhưng không thể tìm được Vương Quốc Tài. Tên khốn kia, để người phía dưới tìm đi." Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên sát khí ngang ngược. Nam Chiến Hùng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm mang trên mặt loại chi khí ngang ngược này. Trong trang viên đảo Nhật Nguyệt, Yến Y Vân nhanh chân tiến vào trong văn phòng của Tô Thiên Tuyệt. Hai người trên mặt đều mang theo vẻ lo âu. "Có tin tức gì chưa?" Tô Thiên Tuyệt hỏi. Yến Y Vân nói: "Căn cứ thủ hạ của Vương Quốc Tài nói, sáng sớm hôm nay, Vương Quốc Tài một mình đi thuyền rời khỏi đảo Nhật Nguyệt. Có hỏi qua hắn đi đâu, Vương Quốc Tài nói là đi dạo phố." Tô Thiên Tuyệt biểu lộ ngưng trọng. Yến Y Vân biết Lâm Phàm đã hạ lệnh tìm Vương Quốc Tài, nhưng không biết toàn bộ chuyện này. Trên mặt cô mang theo vẻ nghi hoặc, hướng Tô Thiên Tuyệt hỏi: "Tô Đô Đốc, đến tột cùng là thế nào vậy? Vương Quốc Tài chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" "Vương Quốc Tài không có vấn đề." Tô Thiên Tuyệt dừng một chút rồi nói: "Nếu hắn xảy ra chuyện, mới xảy ra vấn đề lớn." "Người..." Tô Thiên Tuyệt liền nói: "Cô cũng biết điện chủ của chúng ta cùng Vương Quốc Tài có quan hệ thế nào. Nếu Vương Quốc Tài bị người ta giết, cô nói điện chủ sẽ làm ra chuyện gì chứ?" Lâm Phàm chạy một mạch về đảo Nhật Nguyệt. Lúc này trong trang viên, mọi việc vẫn bình tĩnh an tường. Đại đa số người cũng không biết việc của Vương Quốc Tài. Lâm Phàm ngồi trên thuyền, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt cùng Kim Sở Sở đã chờ trên bờ. Kim Sở Sở hiểu Lâm Phàm hơn Yến Y Vân. Nếu như Vương Quốc Tài xảy ra chuyện, sẽ khó tránh khỏi Lâm Phàm sẽ bị kích động. Nếu Lâm Phàm cưỡng ép làm ra quyết định gì, nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm sẽ không ngăn cản được. Kim Sở Sở có thể khuyên được Lâm Phàm mấy phần. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm, nhanh chân từ trên thuyền đi xuống. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài theo sát phía sau. Vẫn không có tin tức. Yến Y Vân lúc này tiếp lên đón. Cô nói với Lâm Phàm: "Điện chủ, chúng ta đã nghĩ hết mọi biện pháp để tìm kiếm Vương Quốc Tài. Thế nhưng..." "Ta hiểu rõ tên kia." Lâm Phàm hít sâu một hơi. Hắn chắc chắn đã đi tìm ma tộc. Kim Sở Sở đứng bên cạnh Lâm Phàm, rồi vỗ bả vai của Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm lão đại, anh cũng đừng quá lo lắng. Nếu như ma tộc bắt được Vương Quốc Tài, cũng sẽ không hại tính mạng của hắn. Nhiều nhất chỉ dùng để áp chế anh thôi." Lâm Phàm hít sâu một hơi. "Nếu như chỉ dùng để áp chế tôi thì còn tốt. Tôi sợ lão Tam sẽ nghĩ liên lụy đến tôi, sẽ làm ra chuyện điên rồ." Mục Anh Tài cười nói: "Vương Quốc Tài nổi danh tham sống sợ chết. Cho nên các người vẫn chưa hiểu rõ hắn." Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Lúc này, tại địa điểm cũ của Huyền Minh kiếm phái, nhân thủ của ma tộc đều đã điều động đến. Lúc này, ở đây chừng 2.000 quân tinh nhuệ. Bên ngoài hẻm núi, Vương Quốc Tài đang trốn ở dưới một thân cây. Hắn nhìn về hướng Huyền Minh kiếm phái. Trong lòng Vương Quốc Tài tất cả đều là lo lắng. Hắn trước đây đã được ma tộc bí mật đưa tin, nói Hoàng Tiểu Cầm đã bị bọn hắn bắt lại, đồng thời ép Vương Quốc Tài âm thầm hạ độc Lâm Phàm. Chỉ cần Lâm Phàm chết, bọn hắn sẽ thả Hoàng Tiểu Cầm. Quy định trong 7 ngày, nay đã đến kỳ hạn. Đám khốn kiếp này! Ánh mắt của Vương Quốc Tài nhìn hẻm núi cắn chặt răng. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Cầm bị ma tộc giết chết. Nhưng hạ độc chết Lâm Phàm, Vương Quốc Tài cũng không làm được. Nếu hắn muốn làm chuyện như vậy, Lâm Phàm cũng không bao giờ đề phòng đối với hắn. Nhưng Vương Quốc Tài lại không làm. Khốn kiếp! Vương Quốc Tài hít hơi một sâu, bước nhanh chân rồi hướng hẻm núi này đi đến. Vừa mới tới gần, hai bên trong rừng đột nhiên xuất hiện 10 thủ vệ ma tộc. Những thủ vệ này mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm nhiều loại vũ khí. Bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Quốc Tài, rồi mở miệng nói: "Kẻ nào?" Vương Quốc Tài thản nhiên đáp: "Ta muốn gặp lão đại các ngươi." Những thủ vệ này có chút kỳ quái nghĩ thầm: Hạ Ngọc Long đại nhân nhà mình, cá nhân có thể tùy tiện tới gặp sao? Một tiểu đội trưởng đứng ra, đối với Vương Quốc Tài hỏi: "Người đã muốn gặp đại nhân nhà ta, cũng phải tự báo môn hộ chứ?" "Vương Quốc Tài, phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm." Vương Quốc Tài lớn tiếng nói: "Phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm, bắt lại." Tiểu đội sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Nhóm người này như lang như hổ xông tới, chỉ một lát sau đã đem Vương Quốc Tài ép trên mặt đất. Vương Quốc Tài cũng đã chuẩn bị tâm lý nên không chống cự. Đương nhiên, hắn cũng không ngăn cản được. Vương Quốc Tài bị bịt mắt, Cảm giác mình bị đám người này nâng lên. Sau đó hắn lại cảm thấy mình bị để ở trên mặt đất, rồi miếng vải đen bị giật ra. Hắn hướng xung quanh nhìn lại, đây là một thư phòng. Lúc này, Hạ Ngọc Long ngồi ở phía trên, có chút ngoạn vị nhìn Vương Quốc Tài. Ngươi là ai? Vương Quốc Tài nhíu mày nhìn Hạ Ngọc Long ngồi ở phía trên. Mặc dù hắn biết Hạ Ngọc Long, nhưng chưa hề thấy tận mắt tướng mạo của Hạ Ngọc Long. Ngươi là Vương Quốc Tài? Hạ Ngọc Long chậm rãi bưng một tách trà nói. Thủ hạ của ta nói, ngươi luôn mồm muốn gặp ta. Hạ Ngọc Long đối với Vương Quốc Tài cũng không lạ lẫm. Bọn hắn đã góp nhặt rất nhiều tin tức liên quan tới những người thân cận bên cạnh Lâm Phàm. Huống chi ép Vương Quốc Tài hạ độc chết Lâm Phàm chính là Hạ Ngọc Long. Người chính là tên khốn kiếp đó. Vương Quốc Tài dãy giụa, nhưng hắn đã bị trói lại. Nếu không, hắn muốn xông lên hung hăng đánh Hạ Ngọc Long một quyền. Tuy nhiên đánh được hay không lại là chuyện khác. Vương Quốc Tài mà có dũng khí đánh một giải tên cảnh cự đỉnh phong cường giả cũng là lần đầu tiên. Hạ Ngọc Long nói, ta đã giao cho ngươi làm việc, ngươi không xử lý được, chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, hôm nay đã đến kỳ hạn. Nếu như ngươi không giết được Lâm Phàm, ta sẽ giết Hoàng Tiểu Cầm. Vương Quốc Tài nghe thấy vậy liền mắng. Ta nhổ vào, lão tử cũng không làm loại, hãm hại huynh đệ mình. Hạ Ngọc Long cười hỏi, vậy ngươi bây giờ tới tìm ta làm gì? Để ta làm con tin. Vương Quốc Tài vẻ mặt thành thật nhìn Hạ Ngọc Long nói, ngươi thả Hoàng Tiểu Cầm ra. Đây cũng là biện pháp duy nhất Vương Quốc Tài có thể nghĩ ra được. Thật sự là có ý tứ. Ngươi thật đúng là người ta thấy ngu xuẩn nhất. Ngươi đã muốn cứu Hoàng Tiểu Cầm, sao không nói cho Lâm Phàm để hắn tới cứu, người chạy tới chẳng phải là chịu chết sao? Hạ Ngọc Long nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ phía sau việc này có âm mưu gì sao? Vương Quốc Tài đáp, nếu ta đem chuyện này nói cho đại ca ta biết, Tiểu Cầm đối với các ngươi sẽ không có giá trị lợi dụng, ta sợ các ngươi sẽ giết cô ấy. Hạ Ngọc Long sờ lên cằm khẽ gật đầu. Lời nói này của Vương Quốc Tài đúng là không sai. Nếu như Tiểu Cầm mất đi giá trị lợi dụng, hắn sẽ không chút do dự cho thủ hạ giết Tiểu Cầm. Trong mắt của Hạ Ngọc Long, loại người nào không có giá trị lợi dụng thì đều là phế vật. Phế vật tự nhiên phải thanh lý. Nụ cười trên mặt của hắn ngày càng nồng đậm. Cho nên người đã tới. Người không sợ, ta bắt người xong cũng không thả Hoàng Tiểu Cầm sao? Ta... Vương Quốc Tài cúi đầu. Ta không có lựa chọn khác. Đây là phương pháp duy nhất Vương Quốc Tài nghĩ ra để cứu Hoàng Tiểu Cầm. Có chút ý tứ. Người đã tới, cương thi mà lại si tình như vậy. Vậy thì đem hắn cùng cô ta nhốt vào cùng một chỗ. Người đâu? Ta... Vương Quốc Tài có chút cắn răng, nhìn Hạ Ngọc Long nói. Người thả cô ấy đi, ta đã tới. Cô ấy đối với các người cũng không có tác dụng gì, coi như ta van cầu ngươi. Hạ Ngọc Long nụ cười mang trên mặt càng nồng đậm. Cầu xin ta? Hắn ngoạn vị, nhìn Vương Quốc Tài nói. Ngươi cầu xin ta sao? Nói đoạn, hắn búng tay một cái, phịch một tiếng, xích sắt chói chặt Vương Quốc Tài gãy ra. Ngươi... Vương Quốc Tài nhìn Hạ Ngọc Long ngồi ở phía trên. Hạ Ngọc Long cười nói. Nếu như ngươi cầu xin ta, dù sao cũng phải có chút thành tâm chứ. Nói đoạn, Hạ Ngọc Long đưa tay ra hiệu. Vương Quốc Tài gân xanh nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, rồi quỳ trên mặt đất, có chút cắn chặt răng. Người đâu? Đi đem cô gái kia tới đây. Hạ Ngọc Long lớn tiếng nói. Người... Vương Quốc Tài nhìn Hạ Ngọc Long. Ta và ngài không oán không thù. Ta chỉ là một tiểu nhân vật hèn mọn túc đạo. Ngài là thống soái quân tuyên phong của ma tộc. Cần gì phải nhục nhã ta? Hạ Ngọc Long nhịn không được bật cười. Trong ánh mắt toát ra vẻ thù hận. Người muốn trách thì hãy trách Lâm Phàm đi. Lâm Phàm cùng ta thường nghị xong, đã thả cho ma tộc đi vào. Kết quả thì sao đây? Quay đầu liền liên lạc với 7 đại thế lực, chỉ trong vòng một đêm, 6 giải tiên cảnh cường giả, hơn ngàn quân tinh nhuệ bị diệt. Nói tới đây, Hạ Ngọc Long gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn còn chưa hề nếm qua thuyệt thiệt lớn như vậy. Bởi vì việc này, nội bộ cao tầng của ma tộc bên trong huyết ma vực đã cực kỳ bất mãn đối với hắn. Thậm chí còn có rất nhiều người hô, muốn hắn không được làm thống soái. Vẫn là ma vương ra mặt, nói lâm trận mà đổi thống soái chính là tối kỵ, mới giúp hắn tránh được bất mãn này. Hạ Ngọc Long làm sao không thể hận Lâm Phàm chứ? Vương Quốc Tài mặc dù thực lực hèn mọn, nhưng đã kết bái huynh đệ với Lâm Phàm. Nhục nhã của Vương Quốc Tài để Hạ Ngọc Long cảm nhận được vui vẻ cực lớn. Cũng không lâu sau, Hoàng Tiểu Cầm bị hai chiến sĩ ma tộc dẫn vào. Hoàng Tiểu Cầm có chút chật vật, mặc áo tù, toàn thân phát run bị dọa phát sợ. Lúc biết Vương Quốc Tài, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chỉ là cô gái học sinh phổ thông, từ vùng nông thôn đi lên. Sau khi quen biết với Vương Quốc Tài, cô cùng hắn về trong sơn thôn, muốn cùng Vương Quốc Tài sống cuộc đời bình dị. Về sau, Vương Quốc Tài được Thập Phương Tùng Lâm mang đi. Trước khi đi, Vương Quốc Tài có nói Tiểu Cầm chờ hắn. Thế nhưng thế cục âm dương giới, càng khó bề phân biệt, Vương Quốc Tài cũng không dám tùy tiện trở về, chính là vì sợ liên lụy tới Tiểu Cầm. Vương Quốc Tài nhìn cô tiến vào thư phòng, đã xông lên ôm thật chặt. Tiểu Cầm, thật xin lỗi, xin lỗi. Vương Quốc Tài có chút nghẹn ngào. Nhân tài của đất nước. Những ngày này, Hoàng Tiểu Cầm mặc dù bị dọa phát sợ, nhưng lại một mực không khóc. Cô không biết những người trên đầu có sừng này tại sao lại muốn bắt cóc mình. Nếu là bọn cướp, cũng sẽ không chạy tới sơn thôn để trói mình chứ. Tóm lại, cô một mực cố nén sợ hãi trong nội tâm. Thế nhưng khi nhìn thấy Vương Quốc Tài, nước mắt của cô không nhịn được nữa. Cô phảng phất phát tiết rồi khóc ầm lên. Trong thư phòng truyền đến tiếng vang, Hạ Ngọc Long vừa cười vừa nói, thật sự là cảm động quá. Vương Quốc Tài, ta đã điều tra qua ngươi, nghe nói ngươi là kẻ tham sống sợ chết. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Hôm nay bên trong thư phòng này, chỉ có một người còn sống. Vương Quốc Tài chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hạ Ngọc Long nói, không, không cần chơi lớn như vậy đâu. Vương Quốc Tài tới cứu Hoàng Tiểu Cầm, hắn đúng là không lo lắng tới an nguy của mình. Hắn biết, mình đối với Hạ Ngọc Long sẽ có giá trị lợi dụng rất lớn. Bất kể nói thế nào, Hạ Ngọc Long cũng sẽ không giết mình. Hạ Ngọc Long nói, ta thật ra rất hiếu kỳ. Đối với ngươi mà nói, đến tột cùng tình yêu là vĩ đại hay là tính mệnh đấy? Chọn đi. Nhân tài của đất nước. Hoàng Tiểu Cầm có chút cắn răng nói, hướng Vương Quốc Tài lắc đầu. Vương Quốc Tài hít sâu một hơi, rồi nhìn chằm chằm Hạ Ngọc Long. Thật sự là phải chọn sao? Thế chẳng lẽ ngươi nghĩ là ta đùa giỡn? Ngươi chết, ta sẽ thả Hoàng Tiểu Cầm. Hoàng Tiểu Cầm chết, ngươi có thể được sống. Ta... Vương Quốc Tài toàn thân phát run lên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười cứng ngắc. Ta làm cương thi nhiều năm như vậy, đã sống đủ rồi, để Tiểu Cầm rời đi đi. Hoàng Tiểu Cầm gắt gao, bắt lấy tay của Vương Quốc Tài. Nhân tài của đất nước, muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống. Hoàng Tiểu Cầm ánh mắt kiên định nhìn Vương Quốc Tài. Để cho Vương Quốc Tài là người tham sống sợ chết như vậy, lại không tiếc tính mệnh của mình để cứu mỹ nữ. Đây cũng là điều đặc biệt. Vương Quốc Tài hít sâu một hơi, đẩy Hoàng Tiểu Cầm ra, đi về phía trước một bước. Hắn nói với Hạ Ngọc Long, giết ta đi. Kết quả này để Hạ Ngọc Long có chút ngoài ý muốn. Vương Quốc Tài là người tham sống sợ chết, lúc này vậy mà lại chủ động muốn chết. Ngươi đã chọn như vậy? Hạ Ngọc Long nheo hai mắt, thanh âm lãnh đạm nói. Đúng. Vương Quốc Tài trùng điệp gật đầu, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua hai tay. Ta đã sống nhiều năm như vậy, sống thế là đủ rồi. Đáng tiếc. Hạ Ngọc Long khẽ lắc đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một đạo pháp lực, trong nháy mắt đánh vào ngực của Hoàng Tiểu Cầm. Hoàng Tiểu Cầm oành một tiếng ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra. Tiểu Cầm! Vương Quốc Tài đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Cầm vọt tới. Hắn ôm thật chặt lấy Tiểu Cầm. Sao có thể như vậy? Hắn quay đầu hướng Hạ Ngọc Long lớn tiếng gào thét. Không phải đã nói giết ta sao? Giết ta! Ngươi giết ta cơ mà! Ngươi còn có giá trị lợi dụng. Hạ Ngọc Long thản nhiên nói. Ta đã nói rồi. Hai người các ngươi chỉ có thể một người sống. Người chết dĩ nhiên là không có giá trị lợi dụng. Vương Quốc Tài hai mắt huyết hồng. Hắn run rẩy nhìn ngực của Hoàng Tiểu Cầm. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Cô nắm thật chặt bàn tay của Vương Quốc Tài nói. Nhân tài của đất nước. Anh nhất định phải sống tốt. Anh sẽ không để cho em chết. Vương Quốc Tài nói xong, trong miệng răng nanh xuất hiện. Hắn biết mình có thể cứu Hoàng Tiểu Cầm. Chỉ cần biến Hoàng Tiểu Cầm thành cương thi, cô có thể sẽ sống được. Vương Quốc Tài hướng cổ của Hoàng Tiểu Cầm để cắn. Nhưng một cỗ lực lượng hướng Vương Quốc Tài oành tới. Phịch một tiếng, Vương Quốc Tài bị đánh bay ra ngoài, lăn lồng lốc trên đất vài vòng rồi mới dừng lại. Vương Quốc Tài nằm trên mặt đất. Hắn bị một chiêu này của Hạ Ngọc Long đánh cho toàn thân trên dưới không thể cử động được. Hạ Ngọc Long cười lạnh nói, muốn đem cô ta biến thành cương thi sao? Để cùng ngươi trường sinh bất lão? Đúng là quá ngây thơ. Cho dù có biến cô ta thành cương thi, ta cũng có thể giết chết cô ta. Hoàng Tiểu Cầm ngã trên mặt đất, hai mắt lưu luyến không rời nhìn Vương Quốc Tài, rồi dần dần tắt thở. Vương Quốc Tài lớn tiếng gào hét, Hắn nhìn chằm chằm vào Hạng Ngọc Long. Ta giết ngươi, tại sao ngươi không giết ta? Đồ khốn kiếp! Nói giữ lời sao? Hạng Ngọc Long giọng bằng lãnh nói. Ngươi cũng quá ngây thơ. Vương Quốc Tài, ta lực lượng mạnh hơn ngươi, ta chơi như thế nào cũng được. Vương Quốc Tài nằm trên mặt đất, không cam lòng nhìn Hạng Ngọc Long. Hạng Ngọc Long hử lạnh một tiếng. Ngươi là kẻ yếu, chỉ là sâu kiến mà thôi. Ở trong tay ta đều không phản kháng được. Có cái gì mà để cò kè mặc cả đấy? Nói đoạn, Hạng Ngọc Long đứng dậy nói. Người đâu? Đem nhốt hắn lại. Ngươi sẽ phải hối hận. Vương Quốc Tài nhìn chằm chằm vào Hạng Ngọc Long quát khàn cả giọng. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Hạng Ngọc Long nhịn không được bật cười. Hối hận? Ngươi hay là Lâm Phàm đấy? Cho nên đây chính là tư duy của kẻ yếu. Mãi mãi cũng là... Không. Vương Quốc Tài cắn răng nghiến lợi quát. Ta sẽ đích thân giết ngươi, đem ngươi xé thành từng mảnh. Ồ, vậy ta sẽ rửa mắt để đợi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút. Muốn đem ta xé thành từng mảnh, thì ngươi trước hết phải nghĩ làm sao từ trong tay của ta mà còn sống sót đi. Rất nhanh, liền có binh sĩ ma tộc mặc hắc giáp đi vào thư phòng. Hạng Ngọc Long nói, đem tra tấn hắn, rồi treo lên cửa chính, phơi gió phơi nắng. Mặt khác, chuyển lời cho Lâm Phàm, muốn cứu hắn thì đơn độc tới đây. Nếu không để ý tới sinh tử của hắn, chúng ta sẽ giết chết hắn. Rõ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 105 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Hôm nay là mình cũng đọc hơi muộn bởi vì là ban ngày cũng phải trông bố. Và đợt điều trị này của mình thì gia đình cũng xác định là chắc là cũng để cho cụ ăn Tết thật là vui vẻ. Nhưng mà cũng là giai đoạn khá là muộn rồi. Không biết là duy trì được đến bao giờ. Tết thì mình cũng không dám hứa chắc với các bạn là có thể đọc. Bởi vì là bố mình cũng đã bị di căn lên não rồi. Thì cũng không biết là được mấy ngày. Là bọn mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho bố. Còn nếu như trong dịp Tết này mà mình có thể đọc được thì mình cũng sẽ đọc cho các bạn nghe. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.